Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 212, chương 213, gia tốc thuật. Canh 1, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, tựa như tuyết đầu mùa gặp nắng gắt, đường cao nồng độ thánh thủy gặp được bất tử sinh vật. Khô lâu cùng cương thi những cái này cấp thấp bất tử sinh vật trong chớp mắt thành mảnh đất ngã xuống, bởi vì bị sức gió pha loãng, đánh trúng một cái u linh thánh thủy cũng không tính quá nhiều. Thế nhưng mặc dù như thế, những cái này bao hàm đang năng lượng thánh thủy còn là khiến cho thủ hộ tại tử linh pháp sư xung quanh u linh tao ngộ trọng thương. Bởi vì trong cơ thể phụ năng lượng hỗn loạn, chúng vô pháp duy trì chính mình ẩn thân trạng thái, nhao nhao hiển lộ tại vật chất giới. Bất quá đối với tử linh pháp sư, loại trình độ này thánh thủy cũng không thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Nhiều lắm là để cho hắn có chút thoáng không thoải mái. Dịch thu nhanh chóng quan sát một chút. Tại Xpauso lôi cuốn lấy thánh thủy đả kích, lúc này tử linh pháp sư xung quanh chỉ còn lại một đội đã bị trọng thương u linh, mà khô lâu cùng cương thi bị tiêu diệt hơn phân nửa. Cứ việc tử linh pháp sư rất nhanh liền có thể đem khô lâu cùng cương thi đủ bổ sung hoàn tất. Thế nhưng tại đây đoạn thời gian hắn phòng vệ lực lượng đã ở vào một cái rất nguy hiểm giai đoạn. Đợi một chút, ta hôm nay chuẩn bị gia tốc thuật. Ngay tại dịch thu chuẩn bị công kích thời điểm, bên cạnh hắn truyền đến nữ pháp sư cổ tư mẫn thanh âm. Dịch thu xoay người nhìn nàng. Lúc này nữ pháp sư đã bắt đầu ngâm sướng gia tốc thuật. Với tư cách là một cái cùng hỏa cầu thuật đồng cấp tam hoàn pháp thuật, gia tốc thuật tuy danh tự nhìn lên không chút nào thu hút, nhưng lại là tam hoàn biến hóa hệ trong pháp thuật nhất thường dùng mấy cái pháp thuật nhất. Đồng thời cũng là chiến sĩ ý đồ co ép võ tăng thiết yếu trạng thái. Gia tốc thuật có thể cường hóa chịu thuật giả tốc độ di chuyển, thần kinh phản xạ, đối với võ tăng mà nói, đây là một cái vô cùng phù hợp gia trì hiệu quả. Bởi vì nhanh chóng di động sở cung cấp tốc độ di chuyển tăng thêm, là có thể có được ma pháp tăng phúc, mà gia tốc thuật liền thuộc vào trong đó một loại. Gia tốc thuật, theo nữ pháp sư ngâm sướng hoàn tất, dịch thu cảm giác thân thể rồi đột nhiên trở nên dị thường nhẹ nhàng. Đại tiểu tự nhiên, dịch thu tuôn động huyết mạch năng lượng, đem chính mình hình thể biến thành cỡ lớn sinh vật trạng thái. Cứ việc cỡ lớn sinh vật hình thể tại tính linh hoạt thượng phải kém hơn một chút, thế nhưng đối với phạm vi công kích cùng tay không tổn thương tăng thêm là phi thường thật sự. Sau đó sau một khắc, dịch thu trực tiếp phóng tới tử linh pháp sư. Tại công kích trong quá trình, thân thể của hắn rồi đột nhiên bộc phát ra lăng lệ khí lưu. Một cỗ nhàn nhạt lục quang xuất hiện ở hắn thể bên cạnh. Bát môn độn giáp, sinh môn, khai mở, đi qua gia tốc thuật tăng thêm, dịch thu tốc độ liền bản thân hắn đều có chút khống chế không ngừng. Dịch thu có thể cảm giác được trong không khí khí lưu đối với mình công kích sản sinh lớn lao lực. Cản. Nếu như không có đoán sai, dịch thu cảm thấy đây chính là âm chướng. Hắn biết chỉ cần mình nhanh hơn nữa thượng một ít, là hắn có thể tiến nhập đến một cái triệt để không tiếng động thế giới. Bởi vì trên thế giới sở hữu thanh âm cũng bị hắn vung tại sau lưng. Bất quá cùng lúc đó, dịch thu có thể cảm giác được thân thể từng cái bộ vị không ngừng truyền đến chua xót cảm giác. Hơn nữa loại này chua xót cảm giác vẫn còn không ngừng gia tăng. Tiếp cận vận tốc âm thanh tốc độ di chuyển, trước mặt mà đến không khí phảng phất tiếp tục không ngừng vô hình trùng kích đập tại dịch thu trên thân thể. Nếu như không có ma pháp đạo cụ các loại bảo hộ, bằng vào thân thể tiến hành cao tốc di động đối với thể chất là có nghiêm khắc yêu cầu. Cũng bởi vậy các đối với gia tốc thuật tốc độ di chuyển nghiên cứu cũng liền dừng lại như thế. Cho dù là đằng sau cao đẳng gia tốc thuật, trừ có thể quần thể gia trì cùng với thời gian duy trì càng lâu ra, tại hiệu quả thượng cùng tam hoàn gia tốc thuật cũng không có cái gì khác nhau. Một cái tiếp cận vận tốc âm thanh di động cỡ lớn sinh vật. Kia động tĩnh không thể nghi ngờ là to lớn. Còn sót lại ra, con diều, không được bảo tồn lực lượng. Chúng điên cuồng mà từ phía trên thượng nhào tập kích hạ xuống. Ý đồ ngăn cản Dịch Thu. Thế nhưng chúng hoàn toàn theo không kịp Dịch Thu tốc độ. Chỉ là trong nháy mắt, Dịch Thu liền đột phá ra, con diều, vòng vây. Sau đó trực tiếp phóng tới Tử Linh Pháp Sư. Lũ u linh nhào nhào duỗi ra chúng ảm đạm hư vô chi thủ. Ý đồ ngăn cản Dịch Thu. Bởi vì cỡ lớn hình thể cùng với Tử Linh Pháp Sư bên cạnh u linh mật độ vấn đề. Dịch Thu bị không ít u linh công kích cho đánh trúng. Kiểm tra đo lường đến nhân vật đụng phải phụ năng lượng đả kích. Đang tiến hành pháp thuật hiệu quả kiểm định. Căn cứ vào nhân vật thể chất. Kiểm định thành công. Nhân vật miễn dịch lần này pháp thuật hiệu quả. Thế nhưng nhân vật vẫn cần muốn thừa nhận đến từ nên pháp thuật phụ năng lượng tổn thương. Kiểm tra đo lường đến nhân vật đụng phải phụ năng lượng đả kích. Đang tiến hành pháp thuật hiệu quả kiểm định. Căn cứ vào nhân vật thể chất. Kiểm định thất bại. Nhân vật tiến nhập giảm tốc độ trạng thái. Kiểm tra đo lường đến nhân vật nhận bị thương tổn. Xôi trào chiến ý tùy cơ gia tăng một tầng. Dịch Thu có thể cảm thấy rất nhiều băng lãnh tay vuốt ve. Đến chính mình thân thể, một cỗ băng lãnh phụ năng lượng từ U Linh chạm đến đả kích bên trong truyền tới. Theo võng mạc thượng không ngừng đổi mới tin tức, tại một cái đỏ tươi kiểm định thất bại trong tin tức. Dịch Thu cảm giác thân thể rồi đột nhiên cứng đờ, tốc độ không khỏi chậm lại, mà vừa lúc này... Trong cơ thể hắn sôi trào chiến ý hiển lộ ra nó uy năng. Đối với u linh loại này dựa vào phụ năng lượng đối với sinh mệnh xâm nhập nguyên lý tới tiến hành. Bổ sung tính giảm tốc độ, sôi trào chiến ý rất nhẹ nhàng địa liền loại trừ. Rốt cục tới, tại Tử Linh Pháp Sư trắng xám con người nhìn chăm chú. Một cái khổng lồ bóng đen mang theo vô cùng cuồng bạo khí lưu vọt tới trước mặt mình. Dịch Thu dơ lên đã chuyển hóa làm hạng nặng côn bổng thích ếch. Đối với Tử Linh Pháp Sư chính là đánh đòn cảnh cáo. Tuy với tư cách là một cái đoàn đội phó bản cuối cùng boss, Tử Linh Pháp Sư trang bị đều có chút xa hoa. Thế nhưng tại hộ giáp phía trên cũng không thể nào chiếm giữ ưu thế. Phanh, một cái đột nhiên xuất hiện xương trắng hộ thuẫn ngăn cản thích ếch công kích. Thế nhưng hiển nhiên loại trình độ này hộ giáp cũng không thể ngăn cản thích ếch. Chỉ là một lần đập nện, xương trắng hộ thuẫn phía trên liền che kín tựa như tơ nhện một thật lớn khe nứt. Từ xương trắng hộ thuẫn thượng truyền, sao upload, lần lượt mà đến kịch liệt chấn động khiến cho Tử Linh Pháp Sư đang tại ngâm sướng loại nào đó pháp. Thuật trong chăn đoạn. Hiển nhiên xương trắng hộ thuẫn hẳn là loại nào đó ma pháp đạo cụ tự động gây ra pháp thuật hiệu quả. Liền trước mắt đến xem, Tử Linh Pháp Sư trước mắt còn không có nắm giữ pháp thuật thuấn phát cường đại vượt qua ma kỹ xảo. Dịch Thu không chần chờ, trong tay thích ếch lần nữa hóa thành hư ảnh đánh hướng Tử Linh Pháp Sư. Lúc này... Dịch Thu tật phong liên kích năng lực có thể làm cho Dịch Thu tại một lần phát động công kích. Đạt được vượt mức 2 lần công kích số lần. Cuồng nộ, bởi vì lúc trước bị U Linh công kích, Dịch Thu hiện tại đã tích lũy đủ 4 điểm tức giận giá trị. Khí ấn, cuồng nộ chi châu, cái này từ trợn mắt canh cổng tăng sở được đến trang bị. Bởi vì kỳ đặc hiệu quả sử dụng cần tiên phong thừa nhận nhất định tổn thương. Cho tới nay Dịch Thu đều không có cơ hội gì sử dụng. Dịch Thu cảm giác một cỗ sao động khí từ cuồng nộ chi trụ giữa dòng chảy đi vào. Sau đó bám vào tại tật phong liên kích sử dụng quỹ tích. Nhất thời, Dịch Thu tật phong liên kích đạt được lớn lực lượng tăng thêm. Cứ việc cuồng nộ chi châu sử dụng chiếc có rất lớn hạn chế tính. Hơn nữa kia tăng phúc cũng chỉ giới hạn ở tật phong liên kích. Thế nhưng kia tăng thêm hiệu quả không thể nghi ngờ là to lớn.